Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 935, chương 935, bị chiếm tiện nghi. Sóng nhiệt tịch quyển chứ hải mùi, theo kinh đào phách ngạn tiếng phiêu động, một chiếc hắc sắc Mercedes SUV dường như ngựa hoang mất cương. Ở động cơ trong tiếng ầm ầm, ở vùng duyên hải đường cái trên, lên. Gào thét bắn vọt, nhưng mà, theo bốn chiếc hắc sắc đường SUV từ phía sau dần dần đuổi tới. Chiếc kia hắc sắc Mercedes SUV bên trong đường tu. Trong ánh mắt toát ra mê hoặc thần sắc. Lão bản, có muốn hay không ta giải quyết những xe kia? U Linh kiều chân bắt chéo. Cà lơ phất phơ ngồi ở phó điều khiển vị trí lên. Hắn từ thời gian trong đại trận xuất hiện về sau, nhất định giống như là biến thành người khác, vô cùng nhảy thoát, cũng giỏi vô cùng chiến, giống như là biến thành một cái đặc biệt xung động tên côn đồ. Đường tu liếc mắt nhìn hắn, đạm nhiên nói ra, như cảm thấy thời gian dư giả, đi tìm nữ nhân nói chuyện yêu đương, ta cảm thấy ngươi tâm lý hỏa khí quá lớn, cần hào hào phát tiết phát tiết. Ây, chấm ngoặc kép, U Linh biểu tình ngả ngớn trong nháy mắt đọng lại, cười khan nhìn đường tu vài lần, trực tiếp cái đầu dài lạc hướng ngoài của sổ xe. Hắn tâm lý, tắc thì hừ hừ lấy nói thầm hai tiếng, ai nói ta không có tìm. Ba thiên, ngày, ta liền cùng sáu cái mỹ mi nói chuyện đàm luận nhân sinh. Nói một chút lý tưởng, nhưng sau lại lăn lăn khăn trải giường. Chỗ tài xế ngồi lên, cổ sóng lớn tay cầm bánh lái, trong ánh mắt từng đạo tinh quang thiểm thước, theo tốc độ xe nhanh hơn, chưa được vài phút, hắn liền gò má nói ra, lão bản, phía trước lại xuất hiện bốn chiếc xe, cùng phía sau đuổi kịp xe của chúng ta thuộc về cùng khoản. Đường tu nói ra, xe đỗ đi, cổ sóng lớn gật đầu. Chậm lại tốc độ xe sau tựa ở dừng xe bên đường. Làm ngồi ở đường tu bên người Trương Tuyệt. Thần tốc xuống xe đi vòng qua một chỗ khác. Cho đường tu mở cửa xe về sau. Thấp nói rằng, lão bản, 8 chiếc xe, 16 người. Xem bộ dáng của bọn họ hẳn là đều là người tập võ. Đường tu đi xuống xe. Đốt một điếu thuốc thơm về sau. Nhìn từ phía trước cùng phía sau bước ra đi tới 16 người. Ánh mắt cuối cùng rơi vào phía trước trong 8 người cầm đầu người nọ thân lên. Đường tiên sinh, tới nhân văn tính chất nho nhã, mang kính mắt gọng vàng, trong tay ôm túi công văn, một thân hàng hiệu Âu phục phi thường hợp thể, mà hắn nhìn về phía đường tu ánh mắt, cũng vô cùng tôn kính. Đường tu quan sát hắn vài lần, lúc này mới nhìn về phía sóng lớn mãnh liệt ngoài khơi. Đạm nhiên nói ra, các ngươi như vậy gióng trống khua chiêng ở vùng duyên hải đường cái trên. Lên, trận ta, là tới tìm phiền toái, vẫn là tới tìm xin giúp đỡ. Đầu tiên nói trước, tìm phiền toái liền cứ việc qua đây, tìm kiếm trợ giúp nói, liền lập tức xéo ngay cho ta. Ta không có thời gian. Hào hoa phong nhã trung niên khẽ cười nói. Đường tiên sinh, chúng ta không phải tới tìm phiền toái. Cũng không phải tới tìm xin giúp đỡ. Là ta gia phu nhân muốn gặp ngài. Không có khoảng không. Đường tu vội vã đi Tề Quốc. Nào có lòng thanh thản thấy cái gì phu nhân. Trung niên mặt sắc cứng đờ. Lập tức cười khan nói. Đường tiên sinh. Ta là Âu Dương tập đoàn tổng quản lý trợ lý Tôn Sóng. Ta gia phu nhân thì ở phía trước mấy cây số cạnh biển. Ngài như không muốn cách nhìn. Chúng ta tự nhiên không dám ngăn cản. Ta sẽ lập tức trở về đi bẩm báo nàng. Âu Dương tập đoàn, phu nhân, đường tu lộ ra cổ quái thần sắc. Dò hỏi, nàng là Âu Dương lộ lộ người nào? Trung niên cười nói. Nàng là đại tiểu thư mẫu thân, ta đi, đường tu ở tâm lý mắng một tiếng, như đổi lại là người khác, hắn tuyệt đối không thèm để ý, nhưng vị kia phu nhân nhưng là Âu Dương lộ lộ mẫu thân. tiện nghi của mình mẹ vợ, coi như mình nghiêu bức nữa, cũng không thể không cấp mặt mũi a. Thuốc lá đầu dập tắt, Đường Tu cười khổ nói, ngươi nói sớm nàng là người nào, ta còn dám nói không thấy nha. Bất quá, trước giờ cho ta xuyên thấu qua cái cuối cùng, nàng tìm ta làm gì? Trung niên cười nói, Đường tiên sinh, ta chính là cái chân chạy, loại này sự tình ta nào biết đâu rằng a. Ngài là chúng ta Âu Dương gia tộc, tương lai cô gia. Nếu như biết, vẫn không thể trước giờ dương mắt nói cho ngài a. Ho khan khục, Đường Tu ho khan vài tiếng, xua tay nói ra, lên xe dẫn đường. Mấy phút sau, đoàn xe đứng ở mấy cây số bên ngoài vùng duyên hải ven đường lên. Đường Tu xuống xe về sau, liền chứng kiến không xa chỗ đứng ở bãi cát trước, người xuyên chay rõ ràng quần dài nữ nhân. Theo nàng bối ảnh đến xem, căn bản là nhìn không ra tuổi của nàng, nhưng nàng cứ như vậy khoanh tay đứng ở nơi ấy, lại phảng phất cùng trước mắt thế giới hòa làm một thể, nhìn qua vô cùng hài hòa. Cao thủ, Đường Tu đáy lòng thầm khen một tiếng, độc từ trước đến nay đến nàng thân sau nói ra, ngài muốn gặp ta? Mộc Cầm Tâm nhẹ nhàng xoay người, xuất hiện ở Đường Tu trước mặt là một bộ ung dung hoa lệ, khóe miệng mang theo tiếu ý mỹ lệ khuôn mặt, dung mạo của nàng cùng Âu Dương Lộ Lộ giống nhau đến mấy phần, chỉ bất quá có vẻ thành thục rất nhiều. Theo cổ tay nàng lục lạc chuông tiếng vang lên, mang theo vài phần từ tính thanh âm nói ra, Đường Tu, lần đầu gặp mặt. Đường Tu cười nói, lần đầu nhìn thấy A Di, ngài thật so với ta tưởng tượng muốn tuổi trẻ. Mộc Cầm Tâm cười một tiếng, bỗng nhiên giơ cánh tay lên, chỉ hướng biển rộng hỏi, ngươi cảm thấy nó như thế nào? Đường Tu sững sờ, hắn thật sự là lộng không rõ ràng Mộc Cầm Tâm trong hồ lô đến cùng bán là thuốc gì đây. Không giải thích được tìm trên, lên, chính mình, lại nói chuyện không đâu đề tài của. Bất quá, hắn vẫn là nói ra, hải nạp bách xuyên, diện tích vô bờ, tràn ngập tường hòa, lại tràn ngập nguy cơ. Nó ẩn chứa vô cùng bảo tàng, lại bố trí hạ vô tận sát cơ. Mộc Cầm Tâm tự tiếu phi tiếu hỏi, còn gì nữa không? Còn có, Đường Tu thật sự là không hiểu nổi nàng đang suy nghĩ gì. Suy nghĩ một chút hỏi, ngài là chỉ phương diện nào? Mộc Cầm Tâm cười nói, nó trong mắt ngươi, là cái gì? Đại không đại? Đường Tu lắc đầu nói ra, người lấy thủy làm gốc, hải là thủy chi đồ chứa. Bất kể là trước mắt mảnh này hải, vẫn là trái đất trên, lên, tất cả hải dương, mới trong mắt ta đều nhỏ đến đáng thương. Mộc Cầm Tâm hỏi, nhỏ đến đáng thương, ngươi có thể chinh phục nó? Đường Tu ngạo nghễ nói ra, thời gian, ta cần thời gian, lại cho ta chút thời gian. Đừng nói là trước mắt mảnh này hải, cho dù là toàn bộ trái đất, ở trong mắt ta cũng chỉ là muối bỏ biển. Mộc Cầm Tâm gật đầu nói ra, nếu như ta cũng muốn làm cho cả trái đất, ở trong mắt ta chỉ là muối bỏ biển, ngươi nói ta chỉ có thể sử dụng cái gì biện pháp? Ây, chấm ngoặc kép, Đường Tu trong nháy mắt hiểu ra, nhìn trước mắt lộ ra một vẻ nụ cười Mộc Cầm Tâm. Hắn cười khổ theo bên trong không gian giới chỉ lấy ra một bộ tu luyện điển tịch. Ngoài ra còn có hai bình ngọc, nói ra, như A Di ngài có thể bà đem cái này bộ phận điển tịch ở trên tu luyện công pháp tu luyện xong, là có thể đánh vỡ thiên đạo gông cùm xiềng xiếc, phi thăng tiên giới. Hai bình này 20 khỏa tụ linh đan, là ta hao tổn tâm cơ luyện chế được phụ trợ đan dược, ngài đừng ngại thiếu. Mộc Cầm Tâm nhãn tình sáng lên, tán dương liếc nhìn Đường Tu, nhu nói rằng, Lộ Lộ thực sự là tốt nhãn quang, ta Mộc Cầm Tâm sinh nữ nhi tốt a, không nghĩ tới một ngày nào đó ta còn cần dính nàng quang. Đường Tu, con cháu tự có nhi tôn phúc, ta cần ngươi một cái cam kết. Đường Tu trầm mặc khoảng khắc, nói ra, nàng không phụ ta, ta nhất định chiếu cố nàng vạn năm. Mộc Cầm Tâm thỏa mãn nói ra, cửa ải của ta, ngươi xem như là qua. Bất quá, ta còn cần hướng ngươi thỉnh cầu một kiện đồ vật, như ngươi có thể đưa cho ta. Từ hôm nay lấy sau ngươi chính là Âu Dương gia tộc con rể. Vật gì vậy? Đường Tu dò hỏi. Mộc Cầm Tâm nói ra, cầm tinh chạm ngọc, tùy ý một cái. Đường Tu biến sắc, không chút nghĩ ngợi nói ra, cầm tinh chạm ngọc nhất cộng 12 món, nếu như ta có một kiện, hoặc sở hữu 11 món, với ta mà nói cũng không có nhiều dùng một phần nhỏ chỗ. Chỉ có góp đủ trọn bộ cầm tinh chạm ngọc, tương lai mới có thể đối với ta có đại tác dụng. Mộc A-di, cầm tinh chạm ngọc đối với ta quá trọng yếu, thậm chí so với ta cho ngài tu luyện công pháp và đan dược trọng yếu ngàn vạn lần. Xin lỗi, Mộc Cầm Tâm nhìn chằm chằm Đường Tu, chậm rãi mở ra khóa ở trên bả vai xách tay, từ bên trong lấy ra nhất tôn toàn thân xích hồng, trông rất sống động ngọc cầu, đưa về phía liễu Đường Tu cười nói, chúng ta Âu Dương gia tộc luận tài phú, sợ rằng không có biện pháp với ngươi đánh đồng, Lộ Lộ đồ cưới tiền, tin tưởng ngươi cũng xem không lên, cho nên, hay dùng vị này ngọc cầu thay thế Lộ Lộ đồ cưới tiền. Ngươi cảm thấy thế nào? Ngọc cầu, Đường Tu trong ánh mắt nổ bắn ra mừng như điên thần sắc. Nhận lấy sau khi được quá kiểm tra đo lường, xác định chính là thập nhị cầm tinh chạm ngọc trong một món trong đó. Hắn ngẩng đầu, nhìn Mộc Cầm Tâm biểu tình tự tiếu phi tiếu, chăm chú nói ra, cảm tạ A-di, vậy là đủ rồi, Mộc Cầm Tâm cười nói, Lộ Lộ đồ cưới đã cho ngươi, nhưng ta cần thỉnh cầu một vật, lại còn không có tin tức, Lộ Lộ ba nàng yêu mến đồ cổ văn vật, như ngươi có thích hợp, có phải hay không tỏ một chút tâm ý, Đường Tu suy nghĩ một chút. Nhẹ nhàng giang tay ra, trong nháy mắt vị kia khổng lồ hoàng kim long đầu xuất hiện ở trong tay hắn. Mặc dù hoàng kim long đầu trọng lượng rất lớn, nhưng với hắn mà nói lại không có chút nào áp lực. Nói ra, A-di, ngài cảm thấy cái này hoàng kim long đầu như thế nào? Cái này, Mộc Cầm Tâm bị dọa, nàng nghe nói qua cái này hoàng kim long đầu lai lịch. Cũng biết cái này hoàng kim long đầu chính là cấp bậc quốc bảo gì đó. Đã từng bởi vì, này hoàng kim long đầu, nhưng là gây ra quá không ít huyết vũ tinh phong. Đột nhiên, nàng có điểm không dám thu. Đường Tu nhìn Mộc Cầm Tâm biểu tình, còn tưởng rằng nàng không hài lòng lắm. Tức thì nói ra, như thúc thúc không hài lòng, ta lại, chấm ngoặc kép. Mộc Cầm Tâm vội vàng giơ tay lên cắt đứt Đường Tu. Cười khổ nói, vậy là đủ rồi, ta vừa mới do dự. Chẳng qua là cảm thấy thứ này quá đắt trọng, cũng quá, phỏng tay. Đường Tu cười nói, hoàng kim long đầu xác thực rất đắt trọng, nhưng cùng Lộ Lộ so sánh với lại không đáng một đồng. Nếu ta muốn bả, đem, cái này hoàng kim long đầu đưa cho thúc thúc. Tin tưởng sẽ không có người dám bởi vì nó tìm Âu Dương gia tộc phiền phức. Huống hồ, ngài đã được đến tu luyện điển tịch. Tương lai Âu Dương gia tộc thực lực chỉ biết bảo tăng, mà sẽ không bại lui. Mộc Cầm Tâm suy nghĩ một chút, cảm thấy Đường Tu nói rất có lý. Cái này hoàng kim long đầu tuy đắt trọng, nhưng cùng cái kia bộ phận tu luyện điển tịch so với, khả năng liền kém quá xa. Nếu tu luyện điển tịch mình cũng dám thu, huống chi cái này một cái hoàng kim long đầu. Đường Tu, phóng cái này đi. Đường Tu bả, đem hoàng kim long đầu phóng hạ về sau, đang chuẩn bị mở miệng nói chuyện, Mộc Cầm Tâm lại móc ra một kiện đồ vật, đưa cho Đường Tu nói ra, đây là một tấm tàn đồ, truyền thuyết là nhất chỗ bảo tàng tàng bảo đồ. Nhưng rốt cuộc là có phải hay không? Ta không tin tưởng. Hôm nay về đến gia tộc, ta sẽ bế quan một đoạn thời gian. lấy sau cũng không nguyện ý tìm gì nữa bảo tàng, cho nên liền đưa cho ngươi đi. Ngươi nếu như cảm thấy hứng thú, lấy sau có thể đi tìm tìm. Tàng bảo đồ, tàn đồ. Đường Tu nhìn cuộn da dê trên lên không ít đồ án, bỗng nhiên giật mình, bởi vì hắn mơ hồ cảm thấy phần này cuộn da dê ở trên đánh dấu địa hình có chút quen mắt. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết,